Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, Thanh Thiên Bảo Luân. Thiên Cổ Hang Rồng, Bắc Nguyên Vương gia gia chủ Bảo Đệ, tay cầm Thanh Thiên Bảo Luân, có thể đối cứng mới vào tiên ba lĩnh vực bình thường vương giả. Dù là người đông thánh lại như thế nào khiêu chiến vượt cấp, cũng phải đột tử. Nhưng là đừng quên, Diệp Phàm trừ Đông Thánh bên ngoài, hay là Nguyên Thiên Sư truyền nhân, trải rộng tổ căn Trung Châu, là Nguyên Sư sân nhà, Nguyên Thuật tăng phúc khủng bố, thân là một tôn đỉnh phong Nguyên Địa Sư, thân ở 1 triệu tần lĩnh, chân đạp thiên cổ Đại Long, càng là như hổ thêm cánh, mượn nhờ tần lĩnh tổ căn lực lượng, chính là Đại Thành Vương giả hắn đều không sợ. Một tôn mượn nhờ thánh binh, miễn cưỡng có tiên ba chiến lực nhân tộc đại năng. Nơi xa, hộ lang thân thiết yêu tộc công chúa mất đi lý trí, chuẩn bị vận dụng thanh đế binh, ngũ đại đông hoang yêu vương không còn giấu giếm chiến lực. Tiên ba vương giả cấp mênh mông pháp lực tại thân thể phía dưới lưu truyền. Cùng đông thánh quan hệ gần nhất Khổng Tước Vương càng là mắt muốn nứt. Cổ đế vương đằng thân thúc thúc a, đông thánh Diệp Phàm thần thái ung dung ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ, dưới chân vô số thần bí mà huyền ảo nguyên thiên thần văn hiển hiện. Lấy trong đó tâm, hướng xung quanh đại địa cực tốc khuếch tán ra, cấu kết ngủ say lòng đất ngàn vạn long mạch. Oanh, đột nhiên, địa mạch sôi trào, như là biển mênh mông long khí bạo tàu. Một cái sinh động như thật màu xanh thiên long bị điểm hóa. Dương nanh múa vuốt chui ra địa mạch. Thân rồng như dãy núi hùng tráng. Gầm thét xông lên chân trời. Sắp chết đến nơi. Còn đang suy nghĩ dùng nguyên thuật đánh bại ta. Xuống dưới theo ngươi đời thứ 5 nguyên thiên tổ sư đi. Vương Thành tượng miệng vành giọng mỉa mai. Bản thân căn bản không động. Theo nhô lên cao Thanh Thiên Bảo Luân dẫn xuất một sợi khủng bố khí cơ đánh nát lên không màu xanh. Thiên Long, tại chỗ nổ tung, ngu, càng thêm đắc ý nhân tộc đại năng, còn chưa đem còn lại cái kia, xuẩn, chữ phun ra. Liền đột nhiên cúi đầu, ô ương ương bóng đen hoàn toàn tràn ngập toàn bộ con ngươi. Ngàn vạn đầu màu xanh Thiên Long bị điểm hóa mà ra. Mỗi một đầu đều giống như có được sinh mệnh, có được huyết nhục chi khu, tranh nhau chen lấn vọt hướng thiên khung, gió tanh ngập trời, cho dù tay cầm thánh binh, Vương Thành Tượng cũng nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, tần lĩnh tổ căn thời khắc di động, thêm nữa thiên cổ đại long sao mà khổng lồ, xuyên qua bách vạn đại sơn, bình thường nguyên sư chính là trông về phía xa. Đều biết thương tới thần thức, Đông Thánh đến tột cùng là như thế khiêu động tần lĩnh Đại Long. Điểm hóa trời Long Hải, oanh, sau một khắc, mênh mông như biển Thiên Long bầy ầm ầm đem bao phủ. Gào thét rung trời, vạn long lên không, như chân long hí châu bao bọc vây quanh ở trong người kia. Vương Thành Tượng nơi nào còn có tâm tư tư lót, đỉnh đầu Thanh Thiên Bảo Luân. Chuôi này thánh binh tại hắn trong tay bị hoàn toàn khôi phục. Giống như một vòng có khắc vô số thần văn màu xanh thần nguyệt. Ánh sáng vạn trượng, nở rộ hàng tỷ sợi đâm xuyên trái tim thần mang. Hắn dựa vào thánh binh, thế công cuồng bạo, đại khai đại hợp, ngạnh sinh sinh tại vạn long ở giữa trùng sát ra một cái huyết mạch. Có thể tần lĩnh tổ căn lực lượng sao mà hùng hồn. Một con rồng lớn bị điểm bạo, lập tức có càng nhiều thiên long gia nhập, giết tới cuối cùng, khắp nơi đều là long ảnh, không cách nào phân không thanh hư huyễn hiện thực, cùng dài đến chí ít mấy chục vạn dặm Trung Châu tổ căn. Sau đấu tiêu hao, Vương Thành Tượng sừng sững tại tiên hai cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Pháp lực dù dày, nhưng lại không cách nào trèo chống thánh binh ác chiến qua lâu. Suối nguồn thần lực dần có dần lâm vào khô kiệt chi dấu vết. Pháp lực một suy, đại phát thần uy Thanh Thiên Bảo Luân cũng dần dần rơi xuống cường thịnh. Kiệt lực vương thành tượng, thế công xuất hiện lỗ thủng, lập tức bị đầy trời long ảnh đánh vào. A, chỉ gặp vô này nhân tộc đại năng hét lớn một tiếng. Khôi ngô thân thể như vậy đổ xuống, vì vạn long cắn xé mà chết, huyết nhục vô tồn, khó khăn lắm chạy ra nguyên thần tại chỗ bị vồ nát. Liền rơi vào trạng thái ngủ say thánh binh, cũng bị một cái thanh long điêu đi, hiến cho Đông Thánh. Đông Thánh mượn tần lĩnh đại long lực lượng giết địch, một tay lật trời, nguyên thuật một đạo, khủng bố như vậy, cũng không phải là nguyên thuật một đạo khủng bố. Bình thường nguyên sư căn bản là không có cách khiêu động Trung Châu tổ căn. Là nguyên thiên sư một mạch tuyệt học tác dụng, một tôn tay cầm thánh binh tiên hai đại năng, trong khoảnh khắc chết thảm, mọi người nhao nhao động dung, nhãn lực nham hiểm người. Như có điều suy nghĩ nhìn ra Đông Thánh nội tình, nguyên sư không dễ chọc, nguyên thiên sư một mạch nguyên sư càng không dễ chọc. Không ít nhân vật thế hệ trước, đều đem Đông Thánh phân chia thành tuyệt không thể gây nhân vật. Tần lĩnh đại long thuyết phục liền nói động, nhân tộc đại năng nói giết liền giết. Ở đây giáo chủ ai có lòng tin này trốn qua tổ căn phản phệ. Đừng làm chàng lật xe. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, yêu tộc công chúa bỗng nhiên ngừng lại thân thể mềm mại. Nhìn chằm chằm thong dong đến rối tinh rối mù người kia. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không khỏi vì đó lòng say. Theo sát phía sau Đông Hoang năm đại yêu vương liếc nhau. Rất có ánh mắt dừng lại. Được, vị này điện hạ lại bắt đầu phạm hoa si. Sói con, thưởng ngươi. Diệp Phàm vuốt ve thanh long điêu đến vương gia thánh binh, tiện tay ném cho phía sau chi thú, trong đó lịch đại vương gia cường nhân đánh vào dấu ấn nguyên thần. Trước tiên liền bị hắn đạo vào trong đó một sợi vạn vật mẫu khí nguyên căn vỡ nát sạch sẽ. Triệt triệt để, như vậy thao tác xuống tới, Bắc Nguyên vương gia lại không cách nào lấy bí thuật đem thánh binh gọi về. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân, thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang ngao ô một tiếng, phát ra như chim minh như sói gào tiếng giống, bao hàm vui sướng, nâng cao khổng lồ thanh bằng thân thể không ngừng dập đầu bái tạ. Vương gia thánh binh, Thanh Thiên Bảo Luân, một tôn đi lại thanh nguyệt chi đạo thánh nhân tạo thành. Dạ Thiên Lang nhất tộc, sinh ra đã có Thiên Lang Tiếu Nguyệt truyền thừa. Tôn treo cao thiên khung chi đỉnh thái âm thần trăng vì trong tộc thánh vật. Tinh thần đồ đằng, Thanh Thiên Bảo Luân, có thể nói chính hợp tâm ý của nó. Bảo Vượn Vương có truyền thế thánh binh, lại là không trọn vẹn. Dạ Thiên Lang uẩn dưỡng lấy hoàn chỉnh thánh binh. Rất khó nói hai đại man thú vương giả đến tột cùng ai được lợi lớn hơn. Dù sao năm màu nhện vương là thảm nhất. Một kiện thánh binh cũng không. A cốt đóa ma đa. Gấp đến độ đầu này tuyệt đại thánh chủ cấp thượng cổ độc thú. Trực tiếp miệng phun bản tộc ngôn ngữ. Chủ nhân, ta cũng muốn đồng dạng. Có thể Diệp Phàm nào có sẵn thánh binh cho nó. Trợn trắng mắt, trực tiếp không để ý tới. Động tác mau lẹ, đại chiến lấy vừa chờ nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh kết thúc. Cổ đế vương đằng cái kia như đao gọt tuấn mỹ trên gương mặt. Hiển hiện thật dày đỏ thắm. Tâm tình chập chờn cực lớn. Đợi hắn như thân tử thúc phụ liền như vậy đột tử rồi. Không, thúc phụ, vương đầy bi phẫn giống to. Hắn rút ra sau lưng thiên đế thánh kiếm. Điều khiển tọa hạ màu vàng cổ chiến xa. Ầm ầm vọt tới bờ hồ bên kia. Nghiền ép tuế nguyệt dòng lũ. Cửu Long, Cửu Hoàng, Chín Bạch Hổ, Cửu Huyền Võ, tứ tượng tiên linh phân chấn thập phương thiên địa, xa xa bảo vệ lấy trung ương chiến xa, đem cho người kia tôn lên như hạ phàm thiên đế. Hắn muốn giết Đông Thánh, thề phải giết Đông Thánh. Tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm khiêu động tần lĩnh đại long lực lượng chấn sát nhân tộc đại năng. Trước đây Quan Tâm sẽ bị loạn Đông Hoang yêu tộc cùng Ẩn Thế Nguyên Vương một mạch. Ngược lại là như vậy yên lòng, tùy ý Cổ Đế Vương Đằng điều khiển loạn cổ chiến xa oanh kích Diệp Phàm. Oanh, màu vàng cổ chiến xa vừa mới đi tới nửa đường, mặt đất thanh khí tỏ khắp, chư mạch bảo tàu giống như đại dương đỏ tinh khí rung sụp đại địa, vặn vẹo địa thế, khe rãnh thành hình, dáng lành ngút trời, khổng lồ cổ trên huyệt phù, dâng trào vạn long khí, mờ mịt bốc hơi. Loạn cổ chiến xa tuy là một đời Bắc Nguyên đại đế tự tay luyện chế đại đế cấm khí, lại bị phong tỏa hơn phân nửa uy năng, chờ đợi loạn cổ truyền nhân tầng tầng giải phong, bị một đạo tráng kiện như trụ trời long khí oanh kích, lập tức bị tung bay ra ngoài, đứng sững trong chiến xa Cổ Đế Vương Đằng, tại chỗ quảng chó đớp cứt, tử kim quan rơi xuống trên mặt đất, tóc đen dày đặc như vậy rối tung, vô cùng chật vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN